ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 30, Càn Võ Đế. Có lẽ tất cả mọi người đang chờ đợi một cái như vậy trong nháy mắt. Chờ đợi có một cái người dẫn đầu. Chờ đợi có một người xuất thủ. Tất cả mọi người bị Đại Càn Thánh Thượng trấn áp 300 năm. Cho dù là bọn họ là trí cường giả, là kích toái mệnh tinh truyền thuyết, bọn họ cũng bị đánh sợ. Dù cho biết có vấn đề, bọn họ cũng không dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn sợ hãi. Nhưng trên cái thế giới này, luôn luôn có Lăng Đầu Thanh, mà rất rõ ràng, Minh Giáo giáo chủ liền xem như một cái như vậy Lăng Đầu Thanh. Sao trẻ trâu, đứng dậy, đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn liền thật là Lăng Đầu Thanh. Trên thực tế ở đây rất nhiều trí cường giả bên trong. Chỉ sợ chỉ có Minh Giáo giáo chủ đối Đại Càn kiêng kỵ nhỏ nhất. Về phần nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, ma đạo cũng nên hồi phục. Cái gì là ma? Kỳ thật ở rất nhiều người xem ra, ma đạo chính là thị sát, khát máu, dùng huyết nhục làm tế phẩm, làm đủ loại quỷ dị tà ác đồ chơi. Nhưng trên thực tế đây, trên thực tế thật đúng là không sai. Liền kết luận mà nói chính là như thế. Ma đạo nhất mạch tuyệt đại đa số đều là như thế. Nhưng đó cũng không phải ma đạo dự tính ban đầu. Trên thực tế ma đạo từ ban đầu cũng chỉ là một loại võ đạo diễn sinh phương thức mà thôi. Chỉ bất quá tu ma đạo tại giai đoạn trước tốc độ tiến bộ sẽ so cái khác người càng nhanh. Mà ưu thế này chính là xây dựng ở những cái kia quỷ dị tà ác đồ chơi bên trên. Như vậy vấn đề đến, ma đạo ghét nhất cái gì? Một cái ổn định hài hòa đại nhất thống thế giới, liền như là trước mặt Đại Càn một dạng, bình định thiên hạ, dù là tứ hoang chiến loạn không ngừng, Trung Nguyên đất liền lại là vẫn như cũ an ổn như cũ. Đại Càn trấn áp tứ phương, căn bản không có ma đạo hoạt động chỗ trống. Đồ cái thôn chính là Chu Cửu tộc tội lớn, giết người liền phải nhốt vào trong nha môn lao động cải tạo. Đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào phàm nhân, đối với võ giả mà nói là không có nhiều như vậy hạn chế. Nhưng vấn đề là ma đạo ở võ giả vòng tròn bên trong vốn liền không lấy lòng. Trung Nguyên ổn định, thiên hạ hòa bình, những cái này võ đạo thế lực nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cả ngày liền nghĩ trừ ma vệ đạo, nơi nào sẽ cho ma đạo thừa nước đục thả câu. Không có nhìn Phật môn đám kia con lừa chọc đều thường cách một đoạn thời gian xuống núi hàng ma. Sao, liền người ta cực phẩm đạo binh đều gọi Như Lai hàng ma sử. Cái này ai mà chịu nổi a? Cho nên đối ma đạo, thậm chí đối Minh Giáo mà nói, một cái đại nhất thống Trung Nguyên tuyệt đối không phải bọn họ hy vọng. Không bằng nói quần hùng cát cứ hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả mọi người đánh đánh giết giết thế đạo mới là bọn họ nhạc viên. Cái này cũng là vì cái gì Minh Giáo những năm này đều điệu thấp làm người nguyên nhân. Cũng chính vì như thế, Minh Giáo giáo chủ mới người đầu tiên xuất thủ. Việc quan hệ ma đạo đại thế, hắn không thể không ra tay. Đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm là Minh Giáo không có cố định sơn môn. Không quá dễ dàng bị triều đình vây quét. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một lần bị Ninh Thiên Cơ cái kia kẻ lỗ mãng đánh lên cửa. Nói thật đừng nhìn bên ngoài truyền đi dữ như vậy. Trên thực tế đó cũng là cái đại ô long. Minh Giáo tổng đàn bản thân dù tẩu hư không, không có chỗ ở cố định. Mà năm đó Ninh Thiên Cơ ở Trung Nguyên dẫn theo kiếm chính là một trận giết lung tung. Vừa vặn khi đó tổng đàn từ hư không bên trong nhảy ra. Liền bị Ninh Thiên Cơ một đầu đụng tiến vào. Giết cái máu chảy thành sông. Hơn nữa giết giết còn bị hắn kích toái mệnh tinh đột phá. Nhà mình giáo chủ xuất thủ đều không ngăn lại hắn. Minh Giáo chính mình còn vì chuyện năm đó cảm thấy ủy khuất nữa. Chuyện thương tâm, không đề cập nữa. Nói tóm lại, đã nhiều năm như vậy, Minh giáo giáo chủ rốt cục vẫn là ngồi không yên. Ỷ vào nhà mình hang ổ không dễ tìm cho lắm. Lựa chọn làm cái thứ nhất kia người dẫn đầu. Một phương diện khác cũng là nhìn không cái kia lão lừa chọc bị đại càn thánh thượng đánh ra. Bóng ma tâm lý, mài mài tức tức sống chết không động thủ. Luống cuống mà Minh giáo giáo chủ một lần này động thủ. Toàn bộ Trung Nguyên, thậm chí toàn bộ thiên hạ liền oanh động lên. Cái thứ nhất hưởng ứng đúng là Bắc Nhung Thiên Khả Hãn. Vị này đại lão có thể nói là cùng đại càn cương cả một đời. Bình thường thích làm nhất sự tình liền là ở nhà mình tài chính đại thần khổ sở nhìn soi mói. Bút lớn vung lên một cái. Người tới a, kéo mấy cái bộ lạc. Chúng ta đi bất phá thiên quan phía dưới chuyển hai chỗ lấy. Loại chuyện tốt này hắn làm sao sẽ không nhúng tay vào đây. Ha ha ha, càn võ, ngươi cũng có hôm nay. Kèm theo Thiên Khả Hãn vui sướng tiếng cười. Một chuôi màu đen cự phủ trực tiếp từ hư không bên trong oanh ra. Cùng Minh giáo giáo chủ ma đao một dạng hướng về phía đại càn thánh thượng đầu chính là vào đầu một. Bổ, mà theo sát phía sau là tiên cung người. Không có thêm lời thừa thái, chính là một cái chết chữ, phá toái hư không bên trong, một cái trắng trẻo ngọc thủ chậm rãi nhô ra, bấm tay bắt ấn, hướng về phía đại càn thánh thượng nhẹ nhàng vỗ, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh, một trường này. Vỗ ra một cái trường sinh bất tử trên trời tiên cảnh. Trong đó có thần nữ uyển chuyển nhảy múa. Tiên nhân bốn phía thăm bạn. Thiên đế nắm giữ tam giới. Bất hủ bất diệt. Đạo xa tự tại. Để cho người ta không tự chủ được trầm mê trong đó. Không nhịn được muốn. Bạch nhật phi thăng. Hóa thành trong đó một thành viên. Mà vị cuối cùng xuất thủ. Cùng tiên cung xuất thủ cường giả một dạng, một vị này ngôn ngữ rất ít, chính là một cái, giết, chữ. Hắn mở ra hư không liệt phùng chảy xuôi mà ra, là cùng Minh giáo giáo chủ tương tự ma khí, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, lộ ra một cỗ nồng nặc tử vong ý vị, cùng bốn phía thiên địa không hợp nhau, phảng phất bị phiến thiên địa này chỗ bài xích đồng dạng. Mà nó đánh ra một đòn cũng là hóa thành một cái già thiên lợi trào. Hướng về phía đại càn thánh thượng đánh tới. Bốn vị kích toái mệnh tinh võ giả. Nếu không phải nơi đây là đại hùng bảo điện. Là tu di sơn. Lúc này chỉ sợ toàn bộ thiên địa đều ở dung chuyển. Rộng lớn dị tượng sẽ trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người. Thuộc về bốn vị kích toái mệnh tinh cường giả tinh vân sẽ hiển hóa đương thời. Nhưng bây giờ, lại không ai phát giác được nơi này sóng sức mạnh. Hoặc có lẽ là, có người tận lực che giấu nó, A-di-đà Phật. Đàm không thấp tụng một tiếng Phật hiệu, không có xuất thủ, nhưng đại hùng bảo điện tự chủ khôi phục, trực tiếp ngăn cách thiên địa, không để cho nơi này khí tức toát ra đi. Lại cố ý thả ba vị trí cường giả lực lượng tiến đến. Thậm chí bản thân hắn đều là hai mắt một mực đối đại càn thánh thượng. Khí tức toàn thân hết sức căng thẳng rất rõ ràng. Chỉ cần đại càn thánh thượng có một chút vấn đề, hắn cũng sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất đều dừng lại. Ở Bắc Thiên Khả Hãn, tiên cung chi chủ, cường giả bí ẩn. Minh giáo giáo chủ bốn vị kích toái mệnh tinh trí cường giả dưới sự vây công. Đại càn thánh thượng cứ như vậy mỉm cười đứng tại chỗ. Hoàn toàn không có tránh ý tứ. Nhưng theo ba người công kích càng ngày càng gần. Sắc mặt của hắn cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Ngu xuẩn mất khôn. Đại càn thánh thượng nhíu mày. Làm can. Âm âm. Đại càn thánh thượng vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động. Nhưng ngay một khắc này, toàn bộ Trung Nguyên đại địa rất nhỏ chấn động một cái. Từ bất phá thiên quan, đến Nam Man chín thành, từ Bắc đến Nam, hoành khóa thần châu, gió nổi mây phun, phảng phất là gánh chịu đại địa thần long tại thời khắc này từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Mà gần như đồng thời, vô tận kim sắc long khí xuyên qua hư không, giống như từng đầu lạc thủy, từng đầu thiên hà, chui vào đại càn thánh thượng thể nội, trùng trùng điệp điệp, huy hoàng sáng tỏ, phảng phất thiên địa nhất không thể dung chuyển lực lượng, vọt thẳng mở bốn vị trí cường giả vây công, xông vào vận mệnh tinh không. Rất tốt, đại loạn sắp nổi, chung quy là không đè ép được. Đại càn thánh thượng thanh âm vang vọng hư không, mà theo thanh âm của hắn, cái kia kim sắc long khí ở vận mệnh tinh không khuấy động. Mờ tối tinh không tại thời khắc này phảng phất đốt sáng lên ngọn lửa. Một cái hình rồng tinh vân ở giữa hào quang tỏa sáng. Càn quét quần tinh, quang mang cơ hồ bao dung hơn phân nửa tinh không. Xì mị võng lượng, vai hề nhảy nhót, đã như vậy, chấm dứt khoát liền đem các ngươi toàn bộ cầm xuống. Vĩnh Trấn Thiên Lao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.